Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, điên cuồng chạy trốn, lão bất tử này, đạo lăng cùng giả bác quân mặt hắc, bọn họ không nghĩ tới vương cảnh long đạo hạnh cường đại như vậy, vẫn ở khóa chặt, vị trí của bọn họ, coi như là thực tinh thảo toàn lực trấn thủ vùng không gian này. Cũng trốn không thoát vương cảnh long khóa chặt, phiền phức lớn rồi, hắn nhưng là một vị vĩnh hằng chân thần, như vậy đuổi theo chúng ta, nhất định sẽ đem bọn họ bắt lại. Giả bác quân đều run rẩy một hồi, vương cảnh long nhưng là nắm giữ một tôn hàng đầu chí bảo. Liền coi như bọn họ có đại năng thần binh, cũng trốn không thoát vương cảnh long truy sát. Nhưng mà đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, bởi vì sau lưng của hắn cánh thần triệt để bốc cháy lên, mỏng như cánh ve cánh trong nháy mắt tăng vọt cao một trượng, chảy xuôi một loại khủng bố khí lưu. Đây chính là có một tôn chú tước cánh thần, hơn nữa còn là thần vương cấp bậc. Giờ phút này tôn thể binh toàn lực bạo phát, hai cánh dương ra, trong nháy mắt đều bay ngang mấy trăm dặm. Ni tốc độ như thế này phi thường đáng sợ. Thần sĩ thể binh đã bị bạo phát đến cực hạn, đang điên cuồng vượt qua. Tàng giới ma vương, ngươi dừng lại cho ta. Lão phu tạo hóa ngươi cũng dám tranh cướp. Ngươi quả thực là chán sống. Vương cảnh long tiếng giống giận dữ ở nổ vang. Hắn đang điên cuồng truy đuổi đạo lăng, nhưng là không nghĩ tới sau lưng của hắn hai cánh cường đại như vậy, dĩ nhiên có thể để cho tốc độ của hắn bạo phát hung mạnh như vậy. Đương nhiên liền là đạo lăng tốc độ nhanh hơn nữa, cùng vương cảnh long so ra vẫn là chênh lệch không ít. Bất quá vương cảnh long lo lắng bị người ngoài chú ý tới tàng giới ma vương, đến thời điểm một khi hắn bạo lộ ra đi, vậy thì triệt để phiền phức. Lão cẩu, có bản lĩnh liền đuổi theo, bớt ở chỗ này nói láo. Đạo lăng hừ một tiếng, thân thể của hắn sát mặt đất điên cuồng vượt qua hư không, ở hướng về tiểu thế giới này lối vào lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu phi độ. Thật can đảm, một cái tiểu thần lại dám đối với lão phu nói năng lỗ mãng, quả thực là chán sống. Vương cảnh long đang gào thét, hắn toàn thân hỗn độn điên cuồng bạo phát, che ngược bầu trời hướng về đạo lăng nhấn chìm mà đi. Bất quá đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh, đột nhiên đập cánh chính là 200-300 dặm, phàm là hắn tránh được phương vị, toàn bộ đều xuất hiện đại tan vỡ. Đạo lăng nội tâm cũng lòng như lửa đốt, có thể cảm giác được phía sau có thể khủng bố sóng năng lượng ở hướng về hắn đẩy mạnh. E sợ không tốn thời gian dài liền bị vương cảnh long ngăn chặn. Đáng ghét, sớm biết ta nghĩ biện pháp đem thần sĩ thể binh đệ nhị đôi cánh đúc thành. Đạo lăng một trận mài răng, hắn đã chiếm được bằng tộc chân vũ, chỉ cần đang tìm kiếm một cái liền được rồi. Một khi đúc thành đệ nhị đôi cánh, đạo lăng tốc độ đem sẽ xuất hiện một lần bay vọt. Mỗi một lần đều có thể vượt qua 600-700 dặm, liền là này vương cảnh long ở nghịch thiên cũng không đuổi kịp đạo lăng. Đáng tiếc hiện đang nghĩ đến nơi này đã muộn, vương cảnh long khoảng cách hắn càng già càng gần rồi. Đạo lăng bây giờ nên làm gì? Giả bác quân nóng ruột, hắn phỏng chừng dùng không được nửa canh giờ, vương cảnh long tuyệt đối có thể bắt bọn hắn lại. Đi ra ngoài trước lại nói, rời đi tiểu thế giới này, đi ra bên ngoài đang nghĩ biện pháp. Đạo lăng cũng tê cả da đầu, thời gian rất gấp, hắn không nghĩ tới vương cảnh long dĩ nhiên có thể vẫn khóa chặt vị trí của hắn. Đạo lăng đều muốn di chuyển cửu tiêu thuyền, bất quá không tới ngàn cân treo sợi tóc, tôn này chiến thuyền là sẽ không dùng. Một khi dùng đến thời điểm thân phận của hắn sẽ bạo lộ ra đi. Đến thời điểm đối mặt liền không là Vương Cảnh Long, mà là các đại cự đầu cường giả vây công hắn. Đang muốn chạy trốn đi ra ngoài trên căn bản khó như lên trời. Đạo Lăng, tiểu thế giới lối vào có hai cái vương gia thiên thần trấn thủ. Cổ Thái thông qua lệnh bài điên cuồng truyền âm. Hơn nữa vương gia thiên thần đều ở hướng về lối vào giết đi. Còn có Vương Cảnh Hổ cũng chạy tới. Bọn họ nhất định phải ở lối vào khu vực ngăn cản ngươi. Ngươi nhất định phải đoạt ở trước mặt bọn họ rời đi tiểu thế giới. Nhớ kỹ sau khi rời đi vẫn hướng về phương đông vì khoảng chừng vạn dặm bên ngoài chính là truyền thừa. Ngươi nhất định phải chạy tới đó mặt đi. Đây là duy nhất có thể thoát khỏi Vương Cảnh Long biện pháp. Truyền thừa địa, Đạo Lăng ánh mắt sáng lên. Hắn biết Vương Cảnh Long không tới ngàn cân treo sợi tóc, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra tin tức của chính mình. Bọn họ vương gia nhưng là muốn ăn một mình. Chỉ cần đến truyền thừa, như vậy liền an toàn. Đây là duy nhất một cái đào mạng con đường. Đi, đi truyền thừa. Giả Bác Quân đem bên trong cơ thể ngươi năng lượng toàn bộ đều độ cho ta. Nếu như bát môn độn giáp thời gian một khi quá, đến thời điểm bỏ chạy đều không địa phương chạy trốn. Đạo Lăng giống lên một tiếng. Hắn tóc dài đầy đầu múa tung, như là một đạo đáng sợ chớp giật ở trong núi rừng phi độ. Điên cuồng đi tới tiểu thế giới lối vào. Vương Cảnh Long liền sau lưng hắn 3000 dặm phạm vi cũng ở phát điên áp sát Đạo Lăng phương vị. Chỗ đi qua quần sơn sụp đổ, loạn thạch bay ngang, hết thảy đều muốn xuất hiện đại băng diệt. Trận này đáng sợ truy sát gây nên bốn phía đi ngang qua người hoảng sợ, cũng không biết Vương Cảnh Long nổi điên làm gì. Dĩ nhiên như vậy nổi giận truy sát một cái thần cảnh cường giả. Nhìn dáng dấp hiện tại tông chủ vô cùng nguy hiểm, chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Ngươi qua liền Vương Cảnh Long khí tức đều không chịu nổi. Hiện tại quá khứ chính là chịu chết uổng a. Đáng ghét, chúng ta quá yếu, không giúp đỡ được gì. Chỗ qua có không ít nhân thế gian thành viên, mỗi cách hơn ngàn dặm đường đều có mấy người đứng chung một chỗ quan sát. Bất cứ lúc nào lan truyền ra ngoài tin tức, tình cảnh này để bọn họ đều đỏ mắt, có một loại cảm giác vô lực, quá yếu, căn bản không giúp được gì, đi tới chỉ có chịu chết, đây là hy sinh vô vị, còn không bằng không đi. Đại sư huynh là một đường từ huyễn vực giết ra đến, toàn bộ đều có thể gặp dự hóa lành. Lần này cũng tương tự là một cái tướng mạo thanh tú nữ tử đầy mặt lo lắng. Là ngày xưa tinh thần học viện đệ tử. Chờ ta, chúng ta nhân thế gian khiếu thiên trưởng lão chính đang vượt cửa ải vĩnh hằng chân thần. Đợi được bước đi kia, nhất định phải tìm vương gia thanh toán. Không sai, chúng ta nhân thế gian rất nhanh cũng có này nhóm cường giả vấn thế. Đến thời điểm liền không phải ai nghĩ ức hiếp liền ức hiếp. Ở cửu giới, vĩnh hằng chân thần mới là cường giả. Cửu giới một ít thế lực lớn đều có vĩnh hằng chân thần tọa chấn. Nếu như qua tử đột phá đến một bước này, như vậy nhân thế gian cũng có cầm được ra trận mặt cường giả. Đương nhiên, khoảng cách hàng đầu thế lực là một cái phi thường xa xôi con đường. Liền như cùng tinh thần học viện, Đạo Lăng đã gặp ba vị vĩnh hằng kim thân cường giả. Vương Cảnh Long, Tinh Chính, vẫn là chấp pháp điện trưởng lão. Khẳng định không chỉ là những thứ này. Nhưng là tinh thần học viện khoảng cách thánh viện còn có một đoạn đường, rất khó đuổi tới, trên căn bản là không thể. Nhân thế gian 7 phần 10 tu sĩ đều ở cửu giới rèn luyện, Đối với loại này chênh lệch tự nhiên phi thường rõ ràng. Làm chuyển thừa qua tử muốn đột phá vĩnh hằng chân thần thời điểm. Nhân thế gian trên dưới đều rung mạnh. Đây là chuyện tốt to lớn. Một khi có cường giả loại này tọa chấn, nhân thế gian liền có niềm tin đến cửu giới đặt chân. Lối vào đến, đạo lăng hai con mắt đã khóa chặt lối vào phương vị. Mơ hồ nhìn thấy hai cái vương gia cường giả đứng ở lối vào. Lấy ra hai tôn bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngăn hắn lại cho ta. Vương Cảnh Long tiếng giống giận dữ nổ vang. Canh giữ ở lối vào vương gia hai đại thiên thần đều là gầm thét một tiếng. Bảo vật toàn lực bạo phát. Muốn chống lại vượt qua mà đến cái bóng. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Mà ở lối vào phía bên phải 3000 dặm ở ngoài. Vương Cảnh Hổ điên cuồng hét lên liên tục. Con mắt của hắn đỏ như máu. Hắn biết bị quăng, nhưng là kiên quyết không nghĩ tới tàng giới ma vương dĩ nhiên cướp đi vương gia tạo hóa. Vương Cảnh Hổ cả người sát khí hừng hực, phi thường quả đoán lấy ra vương gia cao đẳng trí bảo. Này chính là một tôn tử kim sắc bảo kính, mông lung một tầng đáng sợ thần quang. Nội hàm lĩnh vực lực lượng phụt lên, trong nháy mắt liền phun trào mà ra, cuồng tấn công về phía đạo lăng. Hừ, ngươi nhưng là muộn một chút. Lúc này đạo lăng đã tới gần lối vào phương vị, đối mặt ngăn cản hắn hai đại thiên thần. Đạo lăng khí thôn non sông, một tay xoay chuyển thực tinh thảo dây leo, đột nhiên liền sao mà lên. Ầm ầm, hai đại chí bảo bị thực tinh thảo đánh bay ngang, mà đạo lăng đánh ra đỉnh cao nhất một đòn, ngập trời quyền thế nô ép mà đến, cuồn cuộn hoành hành, quần sơn núi lớn đều ở đổ nát, hai đại thiên thần bị chấn bay ngược ra ngoài, vèo, đạo lăng trong nháy mắt liền hoành bay ra ngoài, hắn vừa biến mất khu vực, trực tiếp phá nát. Vương Cảnh Hổ nắm giữ cao đẳng trí bảo đánh tới, để mảnh này đều xuất hiện đại tan vỡ. Đi ra ngoài, tùy tùng giả chạy tới nhân thế gian cao thủ đều đại hỉ. Bọn họ biết truyền thừa cách nơi này rất gần, chỉ cần đạo lăng ở kiên trì một hồi là có thể giết hướng về truyền thừa. Ở nơi nào bảo mệnh. Hết chương.